Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 150, Hù Chết Long. Thiên hạ vạn hỏa, nghe ta sắc lệnh, hỏa đến, canh, ba, ào ào ào sạt, như chút nước mưa máu từ không trung rơi xuống, vẩy khắp toàn bộ Trung Châu đại địa, băng lãnh, huyết tinh. Sền sệt cảm giác đánh vào vô số tu luyện giả đầu, gương mặt, áo lót, nhất thời toàn thân một cái giật mình, theo ngốc trệ bên trong lấy lại tinh thần. Chu Hạo cùng hồn thiên đế giao thủ, nói đến chậm, kỳ thật bất quá trong nháy mắt, hồn thiên đế xuất thủ trước, thế mà Chu Hạo chỉ ra một chiêu, hồn thiên đế liên tiếp sử xuất ba chiêu vẫn như cũ không có thể ngăn ở. Bị một chút bóp chết, toàn bộ quá trình vẫn chưa tới một hơi thời gian, cái kia đại ma đầu thì chết như vậy, đấu đế cảnh hồn thiên đế cứ như vậy bị nhất chảo nắm chết rồi. Trong truyền thuyết chém qua đấu đế chảm đế quỷ huyết nhận bị nhất chảo đứt đoạn rồi. Giờ khắc này, vô số tu luyện giả, vô luận là phổ thông hạ tầng võ giả vẫn là cổ nguyên những thứ này đứng tại đỉnh phong cường giả. Đều cảm giác phảng phất giống như trong mộng, giáo chủ, hoảng hốt về sau, như núi kêu biển gầm tiếng hò hét vang vọng thương khung. Thanh âm mang theo sống sót sau tai nạn mừng rỡ, trước đó bóng ma tử vong bao phủ áp lực tại thời khắc này đều bạo phát đi ra. Hóa thành khàn cả giọng hò hét, Thái Hạo cung, Chu Hạo thu hồi móng vuốt nhỏ. Cảm giác tín ngưỡng chi lực nhất thời tăng vọt, mở ra chảo, một đóa ngọn lửa màu đen yên tĩnh nằm tại chảo bên trong. Tản ra thôn thiên phệ địa khí tức, hư vô thôn viêm, dị hồn bảng thứ hai, sinh tại trong hư vô, vô tướng có thể tìm ra, vô hình có thể bắt, là một loại tương đương kỳ dị tồn tại, danh xưng thôn thiên phệ địa chi vật. Có được thôn phệ vạn vật chi năng, bên trong thiên địa, chỉ có giải rác có thể đếm được sinh linh, mới có thể chống lại loại kia thôn phệ chi năng. Bất quá tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là hư ảo. Đây chính là dị hỏa bảng thứ hai hư vô thôn viêm A. Dược Trần ánh mắt sáng rực, làm luyện dược sư, đối với dị hỏa có loại từ đáy lòng yêu quý. Hưu. Không để ý đến Dược Trần, Chu Hạo nhất trảo tử tương hư vô thôn viêm ấn vào trên cổ treo huyền hỏa giám bên trong. Làm tấn thăng huyền hỏa giám quân lương, đánh giết hồn thiên đế, phát hiện nguyên khí một luồng, phải chăng phí tổn 10.000 năng lượng cùng kinh nghiệm thu lấy. Đồng thời, một đoạn văn tự hiện lên, Chu Hạo ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Nguyên khí là cái thế giới này tấn thăng đấu đế ắt không thể thiếu bảo vật. Tuy nhiên hắn không cần, nhưng hắn bản thân cũng là một kiện chí bảo. Đối thiên thần cảnh cường giả tu luyện có to lớn hiệu dụng. Có thể nói chân quý cùng cực. Thu lấy, Chu Hạo tự nhiên không do dự. Không nghĩ tới hồn thiên đế thế mà chính mình ngưng tụ ra một luồng nguyên khí. Có thể nói niềm vui ngoài ý muốn. Nghĩ đến nguyên khí, Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía Hắc Giác Vực Già Nam Học Viện. Nếu là hắn không có nhớ lầm, Già Nam Học Viện lòng đất trong nham tương thì ẩn giấu đi đà xá cổ đế động phủ. Động phủ có một cái đế phẩm sổ đan cùng đà xá cổ đế truyền thừa. Đan dược và truyền thừa, Chu Hạo không để vào mắt, nhưng ẩn chứa trong đó nguyên khí, hắn lại là rất có hứng thú. Như thế, ta thì có ba sở nguyên khí. Nghĩ tới đây, Chu Hạo tiểu phì mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Ba sợi nguyên khí, đủ để cho ba tên thiên thần cảnh võ giả tăng tốc đạt tới chân thần cảnh. Ông, ánh mắt hướng về Hắc Giác Vực nhìn lại. Ngàn tỷ dặm không gian giống như rất gần. Già Nam Học Viện hết thảy đều hiện lên tại trong mắt tương đương. Chu Hạo nhất chảo dò ra, không gian vặn vẹo, trực tiếp tiến vào Già Nam Học Viện lòng đất. bắt lấy Đà Xá Cổ Đế Động Phủ thu hồi. Mà hết thảy này, Già Nam học viện chỉ cảm thấy khắp nơi run lên, không phát hiện chút gì. Cũng là cổ nguyên các loại cũng không biết bọn họ tìm trăm ngàn năm Đà Xá Cổ Đế Động Phủ đã bị Chu Hạo dắt không một tiếng động lấy đi. Giáo chủ, ngươi tìm tới bảo bối gì? Vui vẻ như vậy, Vân Vận xoa Chu Hạo phía sau lưng. Đôi mắt đẹp nhiều hứng thú nhìn qua Chu Hạo lông xù kim sắc móng vuốt nhỏ. Phải biết, phổ thông bảo vật, Chu Hạo đều vô lại đến cầm. Chớ nói chi là chủ động đi lấy. Chung quanh Mỹ Đỗ Toa, Nhã Phi bọn người cũng là hiếu kỳ. Đôi mắt đẹp nhìn về phía Chu Hạo. Chu Hạo móng vuốt nhỏ mở ra, một tòa phiên bản bỏ túi động phủ hiện lên ở trước mắt mọi người. Một loại cổ lão, mãng hoang giống như khí tức, nhất thời tràn ngập phiến thiên địa này. Tại cái kia các loại khí tức dưới, vạn vật yên tĩnh, dù cho Vân Vận, Mỹ Đỗ Toa bọn người đạt tới thiên thần cảnh, đều là tùy tâm cảm nhận được một loại sợ hãi. Đó là một loại bao trùm phía trên vùng thế giới này khí tức. Bất quá, cái này khí tức kinh khủng bị Chu Hạo phong tỏa tại trong đại điện. Ngoại nhân cũng không có thể cảm nhận được. Từng tia ánh mắt hội tụ tại động phủ cổ lão trên cửa đá. Sau cùng, những ánh mắt này cũng đều là ngưng kết tại cửa đá phía trên bốn chữ cổ phía trên. Cổ đế động phủ. Đây chính là đã từng đấu khí đại lục vị cuối cùng đấu đế Đà Xá Cổ Đế Động Phủ. Dược Trần đồng tử co rụt lại, kinh hãi nói, đây chính là truyền thuyết a. Cổ tộc, hồn tộc các loại viễn cổ chủng tộc một cái đang tìm kiếm cái này động phủ. Lại không tìm được, không nghĩ tới bị Chu Hạo nhất chảo thì bắt được. Đây là cái gì ma thú? Tốt hoảng sợ long a. Động phủ trước cửa đá, một đầu tử kim cự long. Không đúng, hiện tại hẳn là tử kim tiểu long gục ở chỗ này. Run lẩy bẩy, mắt rồng nhìn qua Chu Hạo, tràn ngập hoảng sợ, vừa mới Chu Hạo nhất chảo chộp tới, cái kia cỗ bao trùm thiên địa khủng bố thần uy cũng là Đà Xá Cổ Đế đế uy cũng xa kém xa. Dọa đến hắn một cử động nhỏ cũng không dám. Thật sự là hù chết long. Đầu này tử kim tiểu long không là người khác, chính là Tử Nghiên phụ thân, thái hư cổ long tộc trên một đời long hoàng Trúc Khôn. Cửu tinh đấu thánh đỉnh phong tồn tại, so với cổ nguyên cũng không hề yếu. Heo ra thả ngươi đi ra, chính ngươi biến thành người, muốn là đem heo ra đại điện bể bụng, heo ra đánh ngươi. Chu Hạo ánh mắt rơi vào Trúc Khôn trên thân, phân phó nói, đừng nhìn lúc này, Trúc Khôn tại Chu Hạo móng vuốt nhỏ bên trong giống một đầu con giun giống như. Nhưng bản thể kỳ thật chừng hơn ngàn mét lớn lên, có thể nói một đầu cự long, Đà Xá Cổ Đế Động Phủ cũng giống như thế, kỳ thật cũng không nhỏ, chỉ là tại Chu Hạo chảo bên trong lộ ra nhỏ bé, cùng loại với trưởng Trung Phật Quốc. Đa tạ tiền bối, tiểu long ghi nhớ, Trúc Khôn vội nói, mừng rỡ trong lòng, thật sự là phúc thì không phải họa a. Xem ra cái này đấu đế tiền bối đối với hắn không có ác ý. Hắn vốn là bị vây ở Đà Xá Cổ Đế Động Phủ trước rất lâu. Vốn cho rằng đời này không cách nào đi ra, không nghĩ tới cứ như vậy được thả ra. Chu Hạo gật gật đầu. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Trúc Khôn liền bị vứt ra ngoài, trên không trung hóa thành một cái tử mái tóc màu vàng óng trung niên nam tử. Hô, Trúc Khôn rơi xuống đất, hít một hơi thật sâu, trong lòng mừng rỡ khó có thể nói nên lời. Bất quá Chu Hạo ở đây, hắn cũng không dám làm càn. Ánh mắt hướng về Chu Hạo nhìn lại, mới phát hiện Chu Hạo lại là một cái lông xù tiểu gia hỏa. Tuy nhiên Chu Hạo hình tượng có chút ra ngoài ý định, nhưng đến cảnh giới này sớm đã không phải nhìn bên ngoài. Tiểu long thái hư cổ long tộc long hoàng Trúc Khôn, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Tiền bối nhưng lại phân phó, sông pha khói lửa không chối từ. Trúc Khôn tiến lên một bước, chắp tay khom người nói, ta biết ngươi, Tử Nghiên phụ thân, giờ phút này nàng tại Thái Hư Cổ Long tộc, ngươi có thể đi trở về nhìn xem. Chu Hạo nói ra, đa tạ tiền bối, vãn bối cáo từ, ngày khác tại đến bái kiến tiền bối. Trúc Khôn cung kính nói, hắn bị vây mấy ngàn năm, đối thế giới bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả. Trong lòng cấp thiết nghĩ muốn đi tìm hiểu một chút, đồng thời cũng rất muốn nhìn một chút Tử Nghiên. Đi thôi, Chu Hạo lúc lắc chào, nói, đa tạ tiền bối. Trúc Khôn cung kính lui ra ngoài điện, đây chính là đấu đế cường giả, không phải do hắn không cẩn thận. Bất quá, hiện tại xem ra, Chu Hạo tựa hồ đối với hắn cũng không tệ lắm, cần phải cùng nữ nhi của hắn Tử Nghiên cũng nhận biết. Phải trở về thật tốt hỏi một chút, nếu là có thể cùng một vị đấu đế giữ gìn mối quan hệ. Nói không chừng cũng có ngày, hắn cũng có thể trở thành đấu đế. Giáo chủ, động phủ này bên trong có bảo bối gì à? Trúc Khôn bất quá là một việc nhỏ xen giữa, mọi người cũng không để ý. So sánh dưới, đối trong động phủ bảo vật càng thêm hiếu kỳ. Trước cho các người nhìn một cái đại bảo bối. Chu Hạo phất tay, một bóng người xuất hiện trong đại điện. Đây là một cái lão giả già nua, một đầu hoa mỹ tóc phá lệ làm người khác chú ý. Trên thân mang theo bao trùm thiên địa mạnh mẽ khí tức. Đây là nơi nào? Lão giả rơi xuống, trong con mắt mịt mờ lóe qua một vệt vẻ kinh hãi. Lập tức đứng chắp tay, một bộ cao nhân bộ dáng, nhàn nhạt mở miệng, đây là Đà Xá cổ đế. Dược Trần ánh mắt ngưng tụ, trừng to mắt nhìn qua bị Chu Hạo làm ra lão già, tràn đầy kinh hãi, Đà Xá cổ đế còn chưa có chết. Vân vận bọn người kinh hô, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, một khỏa đế phẩm sồ đan thôi. Chu Hạo duỗi chảo nhấn một cái, một cỗ khí tức kinh khủng buông xuống, lão giả trong mắt hoảng sợ cũng nhịn không được nữa, hét lớn, tiền bối tha cho, oanh, không để ý đến hắn cầu xin tha thứ. Chu Hạo nhất chảo đè xuống, lão giả thân thể sụp đổ, hóa thành một cái to bằng đầu người lộng lẫy chùm sáng. Đế phẩm sổ đan, Dược Trần nhìn qua đế phẩm sổ đan, kích động đến toàn thân run rẩy. Hắn bây giờ chỉ là cửu phẩm luyện dược tông sư, nhìn thấy đẳng cấp cao như vậy đan dược, sự kích động kia không phải người bình thường có thể lý giải. Ông, đột nhiên, ngay tại Dược Trần kích động nhìn qua đế phẩm sổ đan thời điểm, Chu Hạo trên cổ treo huyền hỏa giám chấn động, từng đạo hoa mỹ hỏa diễm hiện lên. Trung tâm màu đỏ thắm phiến mỏng trên thân từng đạo hỏa diễm đường vân sáng lên. Một cỗ nóng rực thật là lớn khí tức chậm rãi theo huyền hỏa giám lan tràn ra. Cùng lúc đó, một cỗ bao trùm phiến thiên địa này hạo đại khí tức dâng lên. Dược Trần thân thể run lên, trên thân sâm bạch hỏa diễm hiện lên. Đúng là hắn dung hợp dị hỏa bảng thứ 11 cốt linh lãnh hỏa. Huyền hỏa giám muốn tấn thăng, Chu Hạo đem đế phẩm sổ đan cấp tốc thu hồi, mắt to lộ ra nét mừng, đem huyền hỏa giám gỡ xuống giữ tại chảo bên trong, cảm thụ ẩn chứa trong đó khí tức, thanh âm uy nghiêm vang lên, bổn tọa Chu Hạo, nay mượn đấu khí đại lục có dị hỏa người dị hỏa dùng một lát. Thanh âm không lớn, lại như là đại đạo chi âm, trực tiếp vang vọng tại đấu khí đại lục mỗi khắp ngõ ngách, quanh quẩn tại trong tai mỗi người, là Thái Hạo giáo chủ, mượn dị hỏa dùng một lát, vô số ánh mắt nghi hoặc nâng lên, có dị hỏa cường giả thấp thỏm trong lòng, Chu Hạo mặc dù nói là mượn, nhưng mượn khi nào trả, nếu là không còn, bọn họ chẳng lẽ còn dám đi tìm Chu Hạo muốn, còn có, muốn là dùng hỏng làm sao bây giờ? Bọn họ chẳng lẽ còn dám tìm Chu Hạo bồi a? Bất quá Chu Hạo mở miệng, bọn họ cũng không dám không mượn. Các loại suy nghĩ lóe qua, lợi và hại phân tích, mọi người ào ào chuẩn bị mang theo dị hỏa đi Thái Hạo cung, dự định trực tiếp hiến cho Chu Hạo. Như thế, khẳng định có thể thu hoạch được Chu Hạo một chút hảo cảm. Mà Chu Hạo làm đấu đế cường giả, chắc chắn sẽ không trắng trắng chiếm bọn họ tiện nghi, tùy tiện cho bọn hắn một chút chỗ tốt thì hưởng thụ vô cùng. Cơ hồ mỗi một cái cầm giữ có dị hỏa cường giả đều là nghĩ như vậy. Đây là lợi ích tối đại hóa phương pháp. Thái Hạo trong cung, Chu Hạo thần lực rót vào huyền hỏa giám bên trong. Trong mắt hai đám lửa hiện lên, một cỗ bao trùm thiên địa hạo đại khí tức lan tràn ra. Giơ lên huyền hỏa giám, quát lên, thiên hạ vạn hỏa, nghe ta sắc lệnh, dị hỏa bảng thứ 23. Huyền hoàng viêm, viêm đến, nương theo lấy Chu Hạo tiếng quát rơi xuống. Cái kia cách Trung Châu có lấy mấy chục vạn bên trong một tòa thâm sơn. Đột nhiên truyền ra vang dội nổ tung. Một đạo ngọn lửa màu vàng sẫm phun ra, sau cùng uyển như là cỗ sao chổi xẹt qua chân trời, xuyên toa không gian, ngắn ngủi trong nháy mắt đi vào Thái Hạo cung, chui vào huyền hỏa giám bên trong. Dị hỏa bảng thứ 22, vạn thú linh hỏa, hỏa đến. Dị hỏa bảng thứ 21, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.